Em thức đi dinner mờ ra chép đó ạ, mọi người cho xin ít phản hồi đi chứ ạ, cách chương.